chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3846, chương 3756, sinh tử vô luận. Hôm sau, Đế Kinh vùng ngoại thành một rộng lớn trên giáo trường, cờ xí che hư không, các quốc gia cờ xí tung bay, khóc, một tiếng hùng hồn thương ưng tại xanh thảm bầu trời phía trên thét dài. Tiếng gió rít gào, một cỗ nặng nề bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ giáo trường. Vương Đại Đông gặp ánh mắt theo cái kia thương ưng trên thân thu hồi. Bên cạnh hắn là Lâm Thiên. Lâm Thiên cau mày, trên mặt có chút không vui. Hắn cảnh vệ viên ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Thủ trưởng, Tôn Thiếu đem lời nói nhanh đến. Hừ, Lâm Thiên nhẹ hừ một tiếng. Không nghĩ tới Tôn Chi Thu cũng dám thả hắn bổ câu. Để hắn chờ rất lâu. Hiện tại các quốc gia người lần lượt đều đến. Làm chủ nhà hắn cảm thấy rất mất mặt. Vương Đại Đông thì là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Lâm Thiên nhìn xem thời gian. Đối Vương Đại Đông nói ra. Ngươi cùng Tiểu Kiệt ở chỗ này chờ. Ta đi triển khai cuộc họp. Tiểu Kiệt là hắn cảnh vệ viên. Vương Đại Đông thật nhỏ Kiệt gật đầu. Lâm Thiên thở hồng hộc rời đi. Đại khái sau 10 phút, Tôn Chi Thu mới khoan thai tới chậm. Hắn liếc mặt một cái liền nhìn thấy Vương Đại Đông. Là ngươi, hắn nhớ đến Vương Đại Đông bộ dáng. Buổi tối hôm qua cùng Mộ Phong đi hắn gian phòng. Ngươi là Lâm thủ trưởng cảnh vệ viên. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi. Đến mức Tiểu Kiệt thì bị hắn không nhìn. Vương Đại Đông nghe vậy, đang muốn trả lời, chỉ nghe thấy Lâm Thiên thanh âm. Tôn Chi Thu, người tốt đại mặt mũi. Lâm Thiên hướng ba người đi tới, đi theo phía sau mấy cái khí tức hùng hồn nhân vật. Thủ trưởng, Vương Đại Đông ba người bọn họ vội vàng cúi chào. Lâm Thiên đôi mắt tại Tôn Chi Thu trên thân dừng lại nửa giây. Tôn Chi Thu hơi biến sắc mặt, cái này nửa giây thời gian, để hắn có loại như ngồi bàn trông cảm giác, mấy vị tướng quân muốn gặp các ngươi một chút. Vương Đại Đông cùng Tôn Chi Thu ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên sau lưng mấy người kia. Nghe nói, hai vị này đều là thiếu tướng, một cái chòm râu dài trong mắt bắn ra hai đạo hung quang áp. Hướng hai người, thanh âm cao vút. Thực lực yếu nhỏ một chút màng nhĩ phá nát, nhưng Vương Đại Đông tốt Tôn Chi Thu ngược lại là không có cái gì. Tiểu Kiệt thì khó chịu, bị một tiếng này chấn động đến quanh thân khí huyết sao động. Kém chút không nổ thể mà chết, hai người ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, tràn ngập sát ý, Lâm Thiên đưa tay tiêu trừ, bản lấy một khuôn mặt nhìn lấy những cái kia Ukraine người. Các ngươi người cũng gặp, có thể đi thôi. Mấy cái nước ngoài tướng lãnh cười một tiếng, lần lượt đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi, Lâm Thiên mặt lập tức thì kéo xuống. Tôn Chi Thu tiến lên một bước, lớn tiếng dọa người nói ra. Thủ trưởng, những thứ này dị tộc kẻ đến không thiện, thuộc hạ nhất định phải dương nước ta uy, khiến dị tộc sợ hãi. Lâm Thiên sắc mặt hơi nguội. Vương Đại Đông thì kinh ngạc nhìn lấy Tôn Chi Thu, không nghĩ tới hắn cũng không ngốc, tại rừng thiên chuẩn bị tìm hắn để gây sự thời điểm trước cho thấy chính mình quyết tâm. Người bên cạnh vị này cũng là người lần này đồng bạn. Vương Đại Đông từng nhận chức Côn Lôn Khư Tổng huấn luyện viên, cũng là thiếu tướng quân hàm. Lâm Chính chỉ Tiểu Kiệt bên người Vương Đại Đông nói ra. Tôn Chi Thu đồng tử đột nhiên co lại. Không thể tin quay đầu nhìn Vương Đại Đông, thì hắn hoài nghi nhìn lấy Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông trên thân, hắn không phát hiện được một tia có thể uy hiếp được hắn khí tức. Vương Đại Đông khiêu mi, trong lòng cười lạnh liên tục, muốn không phải Lâm Thiên ở chỗ này. Hắn đã sớm nện cái này không vừa mắt ra hỏa. Thủ trưởng, hắn bất quá ẩn thế vô địch chi cảnh. Lại như thế nào ra sân? Còn mời thủ trưởng tại đổi một cái. Tôn Chi Thu khi nhìn rõ Vương Đại Đông cảnh giới về sau, lười đều chẳng muốn nhìn, trực tiếp làm rõ để Lâm Thiên đổi người. Lâm Thiên ép một chút tay, việc này không dùng đang nói, hắn được hay không, ra sân liền biết. Thủ trưởng, Tôn Chi Thu không vui, nhưng là bị Lâm Thiên ánh mắt ngăn lại, đều đi theo ta tới. Lâm Thiên đi ở phía trước, quay đầu nói ra, Tôn Chi Thu quay đầu, đôi mắt híp lại nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cười cười một tiếng, khinh thường đi trước một bước. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, Tôn Chi Thu thật có tự ngạo tư bản, không đến 35 tuổi cũng là đạo chủ đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân cũng là niết bàn kiếp cảnh. Cái này tại toàn bộ Hoa Quốc đều là phượng mao lân giác tồn tại. Vương Đại Đông ngăn lại Tiểu Kiệt, ném một hạt đan dược cho hắn, cái này có thể làm ngươi thương thế hoàn toàn không có, còn có thể để ngươi càng tiến một bước. Tiểu Kiệt cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông, nặng nề nói ra, cảm ơn. Vương Đại Đông khoát tay, tiện tay mà thôi, nói. Vương Đại Đông đi theo Tôn Chi Thu sau lưng, Tôn Chi Thu ánh mắt xéo qua vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông động tác, khóe miệng khinh thường dương lên, hắn cố ý thả chậm cước bộ, các loại Vương Đại Đông đi đến bên người, nhẹ giọng nói, chỉ có người yếu mới có thể thương hại người yếu, ha ha. Vương Đại Đông hồi hắn một cái cười lạnh, Tôn Chi Thu đôi mắt nhất thời che lấp xuống tới. Mấy cái người tới lễ đài, đối diện thì xuất hiện một cái cao lớn khôi ngô 50 nam nhân. Hắn tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai con người giống như hổ phách. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nghiêng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Tôn Chi Thu hai người, cười nói, hai cái này cũng là quý quốc thiếu tướng, nhìn lấy vẫn rất tinh thần. Grab tướng quân thật sự là hảo nhãn lực. Lâm Thiên trong mắt lóe qua một tia vẻ âm tàn, nhưng bị hắn ẩn tàng rất khá. Người này vẫy chào, theo phía sau hắn đứng ra hai người trung niên, nhìn tuổi tác cũng không cao hơn 35 tuổi. Bên trong một người da thịt hơi đen, nhưng dài đến có chút giống khỉ lớn. Không chỉ có mặt dài, tay cũng dài quá gối. Một cái khác khuôn mặt tiều tụy, da thịt trắng bệch như tờ giấy, tựa như đập muốn đồng dạng, ánh mắt che lấp, không giống người tốt. Grab giới thiệu hai người này, nói ra, hai người này cũng là thiếu tướng, bất quá, bọn họ đều là lái xe cho ta tài xế, ngược lại để Lâm tướng quân bị chê cười. Lâm Thiên đôi mắt run lên, há lại không biết Grab lời nói bên trong khiêu khích chi ý. Grab tướng quân thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, muốn đến tổn thất mấy cái cũng không ngại. Grab sắc mặt đột nhiên cứng đờ, phảng phất có xương cá kẹp lại cổ họng đồng dạng, bị Lâm Thiên một câu đẫm máu nói đập trở về. Hừ, Grab hừ nhẹ quay người. Hắn hai người tài xế thượng tướng ánh mắt sát khí đằng đằng quét Vương Đại Đông tốt Tôn Chi Thu liếc một chút, ha ha. Tôm tép nhãi nhép, Tôn Chi Thu cúi đầu nhìn lấy móng tay nói ra. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, thẻ này Phu Rót là phía tây nước nào đó đại tướng. Đến thời điểm gặp phải người khác, không cần khách khí. Vương Đại Đông nhíu mày, thủ trưởng, không phải trận đấu giao hữu sao? Lâm Thiên cười lạnh nói, vừa mới đổi, trên trận sinh tử vô luận. Tôn Chi Thu đắc ý lệch ra cái cổ siêu vẹo, khiêu khích nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, dạng này mới có ý tứ, bất quá ngươi có thể phải cẩn thận, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Vương Đại Đông cười lạnh theo bên cạnh hắn đi qua. Ngươi, Tôn Chi Thu đồng tử đột nhiên co lại, bị Vương Đại Đông tức giận đến nghiến răng, hắn thật sự là không hiểu rõ. Một cái ẩn thế vô địch người, nơi nào đến tự tin. Vương Đại Đông đi đến trong giáo trường ở giữa, Tôn Chi Thu mặt âm trầm đứng ở bên cạnh hắn. Phía dưới, bọn họ cái kia chờ đợi cũng là chém giết. chàng phía trên gần có hơn 130 người. Hôm nay, có thể còn sống sót liền muốn xem vận khí. Bọn họ hơn 130 người đứng tại trên trận. Khí thế tản ra, khiến thiên địa biến sắc. Càn khôn đảo ngược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.